Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự đoán chính là, bí mật hội nghị tổ chức địa điểm cùng tên của nó cũng không tương xứng, tựa hồ cũng không như thế nào bí mật. Mặt trên biểu hiện vị trí, cơ nhiên là chủ bá đại sảnh ở giữa. Tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn là ước định thời gian đi tới ước định địa điểm. Nơi này là chủ bá đại sảnh trung tâm khu vực. Cũng đúng là tuyệt đại đa số chủ bá nhất quen thuộc khu vực, cao cao cong đỉnh, lưu sướng đường cong, xuyên qua với trong đó các màu dòng người, hết thảy nhìn qua đều là như vậy quen thuộc, cùng ký ức bên trong cơ hồ không có chút nào khác nhau. Chỉ là cơ hồ, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở chủ bá đại sảnh ở giữa. Ở nơi đó, lẻ loi mà lập một cái màu đỏ kiểu cũ thang máy, như là một cái độc lập điện thoại thính giống nhau. Đoàn đoàn chính chính mà lập với xuyên qua đám người bên trong. Nó rõ ràng là như vậy đột ngột, nhưng là, chung quanh mọi người giống như là nhìn không tới nó giống nhau, mắt nhìn thẳng từ bên cạnh xuyên qua. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nheo lại hai mắt, ở hắn ký ức bên trong, nơi này chưa bao giờ từng có này bộ thang máy tồn tại. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8, có lẽ là vì làm thân ở trong đó chủ bá càng thêm thích ứng nơi này hoàn cảnh. Bóng đè tuyệt đại đa số khu vực thiết trí nhìn qua đều cùng thế giới hiện thực thập phần gần, rất thật mà bắt chước ra không trung, mặt đất, tình vũ, ngày đêm. Quả thực giống như là một tòa chân thật tồn tại khổng lồ thành thị. Ngày đó đêm đều sinh hoạt ở chỗ này thời điểm, mọi người cơ hồ rất khó ý thức được. Chính mình hiện tại kỳ thật chính thân xử với một cái thật lớn chí mạng trò chơi trong vòng. Nhưng là, nếu cẩn thận quan sát nói. Vẫn cứ là có thể từ rất nhiều việc nhỏ không đáng kể phía trên nhìn ra, nơi này kỳ thật cùng thế giới hiện thực chênh lệch thật lớn. Ở mỗi cái khu vực bên trong, chủ bá nhóm tự nhiên có thể dựa vào hai chân ở vật kiến trúc chi gian đi lại. Nhưng là, nếu muốn rời đi nào đó khu vực, đi trước một cái khác địa phương nói, là không cần dựa vào phương tiện giao thông, chỉ cần thông qua một bộ thang máy, có thể hoàn thành khu vực cùng khu vực chi gian xuyên qua. Hơn nữa, ở mộng ma bên trong, vô luận nghĩ muốn cái gì, đều là có thể tiêu phí tích phân đổi. Càng cao cấp phòng xếp, càng đỉnh cấp phục vụ, càng xa hoa vật chất hưởng thụ. Thậm chí ngay cả thần dụ tổng bộ như vậy khổng lồ mà tinh nhị kiến trúc, chỉ cần có thể lấy ra cũng đủ tích phân, chính là có thể tùy ý cải tạo. Này đó điểm điểm tích tích, không một không ở nói cho mọi người, ở chỗ này, không gian cùng với vật chất khái niệm cùng thế giới hiện thực cũng không tương đồng. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, bước ra nện bước, hướng về cái kia không người có thể nhìn đến thang máy đi đến. Ở toàn bộ quá trình bên trong, không có một cái chủ bá hướng hắn phương hướng xem qua liếc mắt một cái, giống như là hắn cũng đồng dạng không tồn tại giống nhau. Nhận chi quấy nhiễu sao, cửa thang máy ở trước mặt chậm rãi rộng mở, Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, đi vào. Thang máy bên trong là cùng phần ngoài thập phần cùng loại thâm màu đỏ sẫm. Ở ánh đèn hạ hiện ra ra thập phần xa hoa mềm mại tính chất, bên trong không có cái nút, cũng không có bất luận cái gì đánh dấu. Trong không khí quanh quẩn nhu hòa leng keng tiếng nhạc, mang theo một loại ám chỉ tính chấn an hơi thở. Cửa thang máy Ôn Giản Ngôn phía sau chậm rãi khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim loại móc xích cắn hợp mở ra ong ong thanh ở nhỏ hẹp không gian nội quanh quẩn, dưới chân mặt đất hơi hơi đong đưa. Phân không rõ ràng lắm đến tột cùng là ở bay lên vẫn là tại hạ hàng, chỉ là ở vô biên vô hạn không gian nội liên tục không ngừng di động tới. Rốt cuộc, đinh, chỉ nghe rất nhỏ một thanh âm vang lên, thang máy đình chỉ thượng di động. Nhắm chặt cửa thang máy hướng về hai sườn chậm rãi hoạt khai, cùng lúc đó, một cách quen thuộc máy móc âm hưởng khởi, hoan nghênh người được đề cử viên, 008 hào, tiến vào bí mật hội nghị. Hầu tuyển. Này hai chữ ở Ôn Giản Ngôn trong đầu bay nhanh lướt qua, hắn trên mặt vẫn cứ bất động thanh sắc, cất bước từ thang máy nội đi ra. Xuất hiện ở trước mặt là một cái thật sâu hành lang. Hành lang cấp khoan, khung đỉnh rất cao, mang đến một loại quá mức trầm trọng cảm giác áp bách. Nơi này sắc điệu thực ám, dưới chân là cùng thang máy cùng sắc đỏ sẫm thảm, rắn chắc, mềm mại, hai sườn trên vách tường tường giấy cũng là đồng dạng nhan sắc. Hình như là đọng lại đã lâu máu tươi, kiểu cũ đồng thau đèn tường u sáng lên, dẫn đường người tới hướng về đỏ như máu hành lang chỗ sâu trong đi đến. Không khí thực an tĩnh, cơ hồ chỉ có thể nghe được chính mình hô hấp cùng tiếng tim đập. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, hướng về chính mình trên người nhìn lướt qua. Vẻ ngoạn biến mất, hắn trong lòng trầm xuống. Nếu Ôn Giản Ngôn phía trước Thanh không sai nói, bí mật hội nghị này một tồn tại hẳn là chỉ đối tiến vào bảng xếp hạng tiền 10 chủ bá mở ra. Một khi đã như vậy, hắn lúc này đây không chỉ có sẽ tiến vào một cái hoàn toàn xa lạ khu vực, càng sẽ cùng một đám toàn bộ bóng đè bên trong nhất thâm niên cùng cường đại chủ bá gặp mặt. Cho nên, vì bảo hiểm khởi kiến, Ôn Giản Ngôn lần này lựa chọn tóc đỏ nữ lang vẻ ngoài tiến vào trong đó. Rốt cuộc, cái này vẻ ngoài đặc sắc quá mức tiên minh, ký ức điểm cũng là mạnh nhất, cùng hắn chân thật hình tượng càng là hoàn toàn đối lập, ngược lại đối hắn có lợi. Chỉ tiếc, cái này, bí mật hội nghị, tựa hồ cũng không cho phép bí mật tồn tại, ở hắn hai chân bước ra thang máy kia một khắc, trên người vẻ ngoài liền tự động biến mất, hắn khôi phục chân thật khuôn mặt. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, bước ra nện bước, hướng về hành lang chỗ sâu trong đi đến. Trước mặt màu đỏ sẫm hành lang sâu thẳm mà dài lông, như là đi không đến cuối giống nhau, thẳng đến. Cho nên, người chính là cái kia mới tới 008 hào. Một cái tiếng nói đột ngột mà ở cách đó không xa vang lên, ở trống không hành lang nội quanh quần. Ôn Giản Ngôn cả kinh, theo bản năng mà nâng lên mắt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Đó là một cái khuôn mặt thường thường vô kỳ nam tính, thân cao ước chừng chỉ có 1m7 tả hữu, hình thể trung đẳng, vô luận là thanh âm, vẫn là ngũ quan, tất cả đều bình đạm không có gì lạ, không hề đặc sắc, đảo qua đi lúc sau đệ nhị mắt liền sẽ quên, cho dù đem hắn ném đến đám người bên trong cũng hoàn toàn vô pháp tìm được. Nhưng Ôn Giản Ngôn lại không dám thiếu cảnh giác, hành lang tuy rằng sâu thẳm rộng mờ, nhưng không có bất luận cái gì che đậy vật. Cơ hồ không có thể tàng được một cái người trưởng thành địa phương, nhưng là, ở Ôn Giản Ngôn vừa mới về phía trước đi thời điểm, lại hoàn toàn không có ý thức được, chính mình phía trước cách đó không xa còn có người thứ hai tồn tại. Gia hồn này không quá đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương tầm mắt chậm rãi, từ trên xuống dưới mà từ Ôn Giản Ngôn trên người đảo qua. Thanh niên đứng ở màu đỏ sẫm thâm trầm hành lang bên trong, vốn là quá mức thấy được bề ngoài. Giờ phút này càng là bị áp lực bối cảnh rõ ràng đột hiện ra tới, như là trong bóng đêm một mạt đột ngột lượng sắc. Nhưng thật ra thật xinh đẹp, ánh mắt lạnh lẽo dính nhớp, như là phun tin xà, mang theo một chút lệnh người không khỏe nhìn trộm cảm. Chỉ tiếc, ta nhưng không cảm thấy nhan giá trị chủ bá có thể đi đến này một bước. Nói không chừng đâu, đúng hay không? Ôn Giản Ngôn bên môi mang cười, hắn nghiêng nghiêng đầu, vẫn là kia phó không hề uy hiếp biểu tình. Màu hổ phách trong mắt thoáng cong, càng thêm có vẻ đôi mắt hẹp dài, về đối phương đối chính mình bề ngoài kia quá mức vô lễ lời bình. Ôn Giản Ngôn tựa hồ có vẻ không chút nào để ý, hắn cười tủm tỉm mà nói, rốt cuộc ta thật sự thật xinh đẹp, không phải sao? Tuy rằng là nam tính, nhưng hắn lại tựa hồ thập phần rõ ràng chính mình bề ngoài ưu thế nơi, càng minh bạch nên như thế nào lợi dụng loại này vũ khí, cho nên càng thêm hiện ra một loại gần kính phẳng diễm mị lực. Đối phương nheo lại hai mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt Ôn Giản Ngôn, không nói một lời. Bỗng nhiên, hắn bước ra nện bước, đi bước một đến gần, kia trương thường thường vô kỳ trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, cho người ta một loại kỳ quái khác thương cảm. Ôn Giản Ngôn không có động, bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào đối phương hướng về chính mình cúi người. Theo khoảng cách kéo gần, hắn ngửi được một cổ kỳ quái hương vị. Như là, sáp. Đối phương nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn mặt, dính nhớp tầm mắt chậm rãi liếm qua kia trương cho dù ở nam tính bên trong, cũng có vẻ quá mức mỹ lệ khuôn mặt, cuối cùng nhe răng cười, xác thật. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một cái lười biếng thanh âm, uy, thợ ngõa, ngươi muốn làm gì? Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, cùng với một trận tiếng bước chân, một người cao lớn nam nhân dần dần đến gần. Hắn có trương thực anh tuấn mặt, vóc dáng rất cao. Cơ hồ có 1m9, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách, trên mặt mang theo một bộ tản mạn mệt mỏi biểu tình, tầm mắt dừng ở hành lang chung, khoảng cách chạm rất gần hai người trên người. Kia được xưng là thợ ngõa nam nhân thẳng nổi lên eo, trên mặt lộ ra cười, không có gì, chỉ là cùng tân nhân chào hỏi mà thôi. Chào hỏi chạm như vậy gần, cao lớn nam tử trên mặt lộ ra một tia phiền chán thần sắc. Người lừa quỷ đâu, hoa nga. Thợ ngõa kia trước sau không có bất luận cái gì biến hóa trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc thần sắc. Ta chưa từng thấy quá ngươi như vậy quan tâm một tân nhân. Tân nhân, lại là cái này hình dung từ. Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà mị mị hai mắt. Quả thực thật giống như, cho dù hắn đã xâm nhập tổng bảng trước 8, qua vãng lý lịch kinh người, ở bọn họ cái này trong vòng, cũng như cũ là một cái vừa mới nhập môn tay mới thôi. Thợ ngóa giơ lên tay, tựa hồ từ bỏ, hảo đi hảo đi. Ta tiên tiến phòng hội nghị, thợ ngõa ẩm mắt, ở Ôn Giản Ngôn cùng nam nhân kia trên người vòng một vòng, khóe môi giơ lên một tia bí ẩn mỉm cười. Các người hào hào chơi, hắn xoay người, thân hình biến mất ở trong bóng tối. Theo tiếng bước chân biến mất, cái kia vừa mới thấy hắn giải vây cao lớn nam nhân xoay đầu, hướng về Ôn Giản Ngôn nhìn lại đây, có chút không quá kiên nhẫn mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tâm tên kia. Hắn không phải cái gì thứ tốt. Đa tạ, Ôn Giản Ngôn đoan trang đối phương kia trương xa lạ mặt, cùng với trên mặt một ít rất nhỏ cảm xúc biến động. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy quen thuộc. Nếu không phải ngài, hắn nương biểu đạt cảm tạ cơ hội, tự nhiên tiến lên một bước, duỗi tay đỡ hướng đối phương cánh tay, nhưng lại bị người nọ tay mắt lanh lẹ mà né tránh, cộp cộp cộp mà liên tiếp lui hai bước, tựa hồ đối tứ chi tiếp xúc có vẻ thập phần chán ghét giống nhau. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, Quất Tử Đường, Quất Tử Đường đại kinh thất sắc, người như thế nào nhận ra ta? Bảng đơn tiền 10, Ôn Giản Ngôn duy nhất nhận thức chính là Quất Tử Đường, hắn nhưng không cảm thấy còn sẽ có những người khác sẽ nhàn rỗi nhàm chán giúp hắn giải vây, còn báo cho hắn ai càng nguy hiểm, càng quan trọng là, đối phương tuy rằng cùng hắn giống nhau đổi mới vẻ ngoài, nhưng là thái độ bên trong quen thuộc lại là vô pháp bị dễ dàng che giấu. Hơn nữa, Quất Tử Đường cùng Ôn Giản Ngôn loại này giỏi về ngụy trang tắc kẻ hoa bất đồng, tuy rằng nàng thay đổi bộ dạng, nhưng đuôi lông mày khóe mắt một ít động tác chi tiết lại là sẽ không cố tình điều chỉnh. Ôn Giản Ngôn lại cực kỳ am hiểu quan sát này đó chi tiết nhỏ, hơn nữa đối phương kia quá mức tiêu chí tính thói ở sạch. Trên cơ bản ổn, bí mật, Ôn Giản Ngôn cong cong hai mắt, Quất Tử Đường, thiết, ai ngờ biết, Ôn Giản Ngôn quay đầu quét mắt thợ ngõa biến mất phương hướng, hỏi. Cho nên nói, ngươi cư nhiên có thể ở bí mật hội nghị sử dụng vẻ ngoài. Chính thức thành viên đều có thể. Quất Tử Đường bĩu môi. Bất quá chúng ta không thường dùng, dù sao khác nhau cũng không phải rất lớn. Này đảo xác thật, theo chủ bá cấp bậc đề cao, mang theo vẻ ngoài tiến vào phó bản tiêu phí cũng liền càng cao. Ôn Giản Ngôn nếu lúc sau còn muốn mang vẻ ngoài tiến phó bản, tiêu phí chỉ sợ muốn so Xương Thịnh cao ốc cao ít nhất 20 lần, cho dù hắn lại phá của. Cũng không bỏ được hoa lớn như vậy một bút tích phân đi ra ngoài, cũng chỉ vì đổi một cái vẻ ngoài. Đối với tiền 10 mặt khác chủ bá chỉ sợ càng là như vậy, cho nên, đối với bọn họ tới nói, ở chủ bá trong đại sảnh dùng không cần vẻ ngoài kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần tiến vào phó bản bên trong, liền sẽ trở về nhất nguyên bản bộ dáng. Ôn Giản Ngôn tựa hồ ý thức được cái gì, cho nên, ngươi lần này xuyên vẻ ngoài tới, chủ yếu là vì lừa gạt ta. Theo hắn hiểu biết, tiền 10 chủ bá đã thật lâu không có bị đổi mới qua. Nói cách khác, ở bọn họ chi gian, lẫn nhau diện mạo cũng không phải bí mật. Như vậy, lần này Quất Tử Đường phá lệ mà sử dụng vẻ ngoài tiến vào, chỉ sợ chỉ có một mục đích, đó chính là trả thù hắn ở trước phó bản một mũi tên chi thù, làm hắn cũng nếm thử bị người dùng vẻ ngoài lừa gạt cảm giác. Quất Tử Đường, tuy rằng không có được đến đối phương khẳng định trả lời. Nhưng Ôn Giản Ngôn cũng không truy vấn đi xuống, chỉ là thiện giải nhân ý mà đem cái này đề tài bóc một bút quá, tóm lại, cảm tạ ngài giúp ta giải vây. Thanh niên chớp chớp mắt, có vẻ thập phần chân thành, cảm ơn lạp. Nhưng là, như thế IQ cao hành vi lại không có làm Quất Tử Đường vui vẻ lên. Nàng không nói một lời mà nhìn chăm chú vào bên cạnh thanh niên, cuối cùng âm trầm trầm nói, người trở nên so lần trước càng chán ghét, biết không? Cách chương.